Cường Đại Chiến Y, chương 651, nghĩ đến tà kiếm. Góc truyện audio.com, Đường Sở Vị đề nghị đến Thiên Sơn Quan để tìm Trần Phi Hùng. Giang Cung Tuấn rất lo lắng, bởi vì hoàn cảnh của Đường Sở Vi lúc này rất đặc biệt. Cô có máu rùa trong người, cô không thể thay đổi tâm trạng, không thể sử dụng chân khí, và trong tay cô vẫn có một thanh tài kiếm. Tuy nhiên, Thiên Sơn Quan luôn bị che giấu, người của Thiên Sơn Quan không sử dụng điện thoại di động. Dù có điện thoại di động cũng không có tín hiệu gì trong khu vực Thiên Sơn Quan. Giang Cung Tuấn không thể gọi điện cho Trần Phi Hùng và để ông ấy đến giải cứu. Đường Sở Vi cười nói, đừng lo lắng, không sao, hiện tại anh không thể bước đi được, chỉ có em là có thể đi thay anh. Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói, thôi, anh sẽ liên lạc với Tiêu Giao Vương ngay lập tức, cho máy bay đặc chủng của quân khu hộ tống em đến Thiên Sơn Quan. Cũng muộn rồi, em sẽ lên đường ngay. Đường Sở Vị không nói nhiều, cầm tà kiếm, xoay người rời đi. Cô đến Thiên Sơn Quan lần này không chỉ vì thay Giang Cung Tuấn tìm người giúp đỡ, mà quan trọng hơn cô còn đang suy nghĩ về kiểm pháp được ghi lại trong động tuyết. Không biết tại sao, cô lại rất tham lam võ công do tà kiếm để lại. Khi trong động tuyết mấy ngày trước, vì Giang Thời, cô chỉ có thể đè nén dục vọng trong lòng. Lúc này Giang Cung Tuấn tìm Trần Phi Hùng, cô lập tức đứng lên. Ma kiếm là một kiếm thuật được tạo ra bởi ác vương chân chính trong trạng thái nửa điện nửa quỷ. Cô chỉ học được thuật trấn áp huyết quỷ của Thượng Thanh mà Giang Thời đã hướng dẫn cô học. Về phần ma kiếm, Giang Thời không có chỉ cô cũng không có luyện chế, cô muốn nhân cơ hội này để đến hang động một lần nữa. Sau khi rời khỏi biệt thự của Đan Thiến, Đường Sở Vi lấy điện thoại ra gọi cho nhà họ Đường. Mẹ, hôm nay con không về ăn cơm. À, Sở Vi hôm nay ăn cơm đoàn tụ đón Tết Nguyên Đán. Có chuyện gì sao, đã xảy ra chuyện, con đi giải quyết, xong rồi. Cúp máy, Đường Sở Vị gọi điện về nhà và thông báo cho nhà họ Đường. Sau khi thông báo, cô vội vã trực tiếp đến khu vực quân sự. Giang Cung Tuấn cũng gọi cho Tiêu Dạo Vương và yêu cầu Tiêu Dạo Vương cử một chiếc máy bay đặc biệt để hộ tống Đường Sở Vi đến Thiên Sơn Quan. Sau khi ra lệnh, Giang Cung Tuấn cúp điện thoại. Mộ Dung Xuân ngồi sang một bên nói, thế giới võ lâm sắp loạn rồi. Ừ, Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Kể từ khi rùa thần bị giết, nội đan trong rùa thần xuất hiện, nội đan thuật bị cắt thành 8 phần, thế giới võ hiệp đã bắt đầu hỗn loạn, điều này có thể ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới. Anh nghiêm túc nói, tôi không biết những ai đã đoạt được nội đan. Mộ Dung Xuân suy nghĩ một chút rồi nói, nội đan cắt thành tấm bàn, tôi lấy được một cái, Thiên Sơn phái Trần Thanh Sơn cũng giật được một cái. Cửu dịch thuộc cửu gia cũng được một cái. Long Xuân thuộc Long tộc nên có cũng là một. Và Giang Phùng của nhà họ Giang cũng có một cái trong tay. Trong lúc cướp, tôi cũng biết tung tích của 5 người trong số họ. Còn 3 người còn lại tôi không biết. Giang Cung Tuấn hỏi, anh Mộ Dung Xuân, anh nghĩ ai sẽ nắm trong tay 3 phần còn lại? Mộ Dung Xuân suy nghĩ một chút, nói, Tiêu Giao, Trẻ Tây, Vương, Thiếu Lâm Ma Ha, Âu Dương Lãng, Độc Bộ Thiên Nhai, 3 phần còn lại nên nằm trong tay những người này. Trong trận chiến ác liệt với rùa thần, Mộ Dung Xuân cũng đã quan sát được người đã bắn chết rùa thần. Những người này đều nổi tiếng cường đại, đều đã tiến vào cảnh giới thứ 8, về phần 7 cảnh giới khác, thậm chí là đỉnh phong của cảnh giới thứ 7. Ông ta cảm thấy những người này có lẽ không thể tóm lấy nội đan. Có lẽ Âu Dương Lãng cũng có một trong tay. Hắn bảo toàn thực lực rất tốt, nên có thể lấy. Mộ Dung Xuân tránh né Âu Dương Lãng, không liên lạc với ông ta, cũng không nhìn ra ông ta đã lấy được nội đan hay chưa. Tuy nhiên, từ sự phân tích về sức mạnh của ông ta, chắc chắn ông ta cầm một mảnh. Giang Cung Tuấn lấy ra nội đan mà anh luôn mang theo bên mình. Vẻ mặt nghi hoặc, anh hỏi. Chỉ là cục thịt này thật sự có thể khiến cho kỹ năng của một người tăng lên sao? Chắc chắn rồi, Mộ Dung Xuân gật đầu nhắc nhở. hiện tại cậu không nên luyện chế, bởi vì kinh mạch hiện tại của cậu quá mỏng manh, tương đương với kinh mạch lúc còn bé, thậm chí có thể khiến chân khí chạy loạn, tự bạo mà chết. Giang Cung Tuấn gật đầu. Hiện tại anh thực sự không thể luyện chế nội đan, lúc này anh cũng không muốn đi tập luyện, định đợi chấn thương bình phục và lấy lại năng lượng thực sự rồi mới lên kế hoạch. Tiếp đó, anh kiên nhẫn đợi ở nhà Đạn Thiến, anh tin chắc rằng kẻ đã bắt cóc Hứa Linh và những người khác sẽ gọi lại. Trong lúc chờ đợi, anh cũng không nhàn rỗi, sử dụng đặc quyền trong tay, gọi giám sát biệt thự. Nhưng giám sát hoàn toàn không ghi được ai, chỉ giám sát bên ngoài biệt thự mới bắt được một chiếc ô tô màu đen đang đứng. Giang Cung Tuấn ngay lập tức gọi cho Tiêu Giao Vương và nhờ anh ta dùng hết sức để truy tìm tung tích chiếc xe. Trong nháy mắt, trời đã đến chưa? Tiêu Giao Vương đã trả lời. Tôi đã kiểm tra tin tức xe cộ. Sau khi rời khỏi biệt thự, họ đến một biệt thự khác, ở khoảng nửa giờ thì rời đi. Sau khi rời thành phố Tử Đằng, hiện tại tôi không tìm được vị trí cụ thể. Họ đi biệt thự nào? Biệt thự Hy Vọng, được, tôi hiểu rồi. Bên kia gọi điện nói cũng bắt mấy người đến khu biệt thự Hy Vọng. Chắc là đến chỗ Tần Nam. Anh đứng dậy nói, anh Mộ Dung, tôi đi tìm Tân Nam. Anh bây giờ rất yếu. Chỉ cần ở nhà đừng đi lại. Mộ Dung Xuân cũng đứng lên cười. Tôi cũng chưa phải là vô dụng. Để cho tôi đi cùng cậu. Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút. Sau đó, anh mang theo Mộ Dung Xuân và rời khỏi đây. Đến khu biệt thự Hy Vọng tìm Tần Nam. Tần Nam đã dậy từ lâu. Tần Tương không có ở nhà. Ông không nghi ngờ gì. Còn tưởng rằng Tần Tương đã ra ngoài. Thiếu gia, mở cửa nhìn thấy Giang Cung Tuấn. Tần Nam vẻ mặt hưng phấn. Lập tức chào hỏi Giang Cung Tuấn vào nhà. Mau vào, ngồi đi. Giang Cung Tuấn đi vào biệt thự, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Tiểu thiếu gia, cậu uống loại trà gì? Giang Cung Tuấn từ chối rồi nói. Không cần, Tần quản gia, ông không biết Tần Tượng bị bắt cóc sao? Cái gì? Tân Nam sửng sốt, hỏi, bị bắt cóc, làm sao vậy? Giang Cung Tuấn nói, buổi sáng có người gọi điện thoại cho tôi, nói rằng Tần Tượng bị bắt cóc. Muốn cô ấy sống sót bảo tôi nói với ông nội lấy nội đan để đổi người. Nghe vậy, vẻ mặt của Tần Nam trở nên nghiêm nghị. Ông ta từ từ ngồi xuống. Giang Cung Tuấn hỏi, Tần quản gia, mấy năm nay ông đều đi theo ông nội tôi đúng không? Ông biết được bao nhiêu về chuyện đã xảy ra 30 năm trước? Tần Nam gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã đi theo sự phụ nhiều năm qua. Cho tới khi ông ấy trở về Tử Đằng, còn về chuyện đã xảy ra 30 năm trước, Tân Nam hơi do dự, ông ấy không biết có nên nói với Giang Cung Tuấn hay không. Giang Cung Tuấn nói, khi tôi ở nhà họ Giang ở thủ đô, tôi thấy Giang Lạc, cha của ông nội tôi, người bị cụt cả hai chân. Giang Vô Song nói với tôi rằng tổ tiên Giang Lạc đã bị cắt cụt tứ chi vì ông tôi đã đánh nhau với ông ấy. Ngoài ra, ông nội tôi còn giết nhiều người nhà họ Giang, nhưng nghe nói ông nội tôi bị cưỡng ép. Tin tức mà Giang Cung Tuấn nhận được trước đó là ông của anh đã bị đánh lén khi đang luyện tập. Giang Quốc Đạt phủ nhận việc ông bị đánh lén, chỉ cho rằng ông nội bị xúi dục và thực hiện tội giết người trong gia tộc. Lúc đó anh không tin Giang Quốc Đạt, bây giờ có vẻ như những gì Giang Quốc Đạt nói là đúng. Về phần ông nội, hoàn toàn không phải chuyện ông bị đánh lén khi đang luyện công. Vậy Tuyết Ngân là ai? Anh nhìn chằm chằm vào Tần Nam, chờ đợi câu trả lời của Tần Nam. Khách chương.